Desaro Nhân Ngư, chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ theo tiếng gọi, nhìn thấy cách đó không xa quả nhiên có bóng dáng một chiếc cano trong sương mù, trên đỉnh của nó đang bốc lên một đợt khói màu đỏ, chính là tín hiệu cầu cứu đó, có lẽ là một con thuyền lọt vào bão táp nên xảy ra trục trặc. Một thủy thủ kêu lên, thuyền cứu nạn đang tiến lại đây, chúng ta mau thả dây thừng xuống đi. Nhưng mà giáo sư Sakele đã dặn dò chúng ta không được chậm trễ hành trình, cô ấy còn chưa ngủ dậy, có cần chờ tôi lên hỏi cô ấy một chút hay không? Một người khác hoang mang nói, đừng, ngu xuẩn, đây là hơn 10 mạng người. Người phụ nữ kia là kẻ vô tình thế nào chứ, chắc chắn sẽ không để bọn họ lên thuyền. Tôi cực kỳ đồng ý với điểm này, không nhịn được dùng sức gõ gõ cánh cửa. Này, anh bạn, thừa dịp người phụ nữ kia chưa tỉnh nhanh cứu những người đó lên đi, tôi ủng hộ mọi người. Tôi biết rồi, Desaro tiên sinh, một thủy thủ lập tức đáp rất nhanh. Tôi liền nghe thấy những tiếng kêu cứu liên tục vang lên bên cạnh thuyền chúng tôi, sau đó tiếng người trên boong tàu cũng lục tục nhiều lên, tiếng khóc lóc, tiếng cảm ơn, tiếng cầu nguyện lập tức tràn ngập trên boong tàu. Tôi bỗng nhiên nhớ tới biến cố tôi từng gặp phải trên biển khi còn bé, khoảnh khắc cha mẹ tôi nhìn thấy tôi còn sống, cũng kích động giống như một kẻ sắp chết được hồi sinh. Thế nhưng những người đã qua đời, lại chỉ có thể ly biệt với thân nhân, mai táng trong vùng đại dương mênh mông này, bọn họ không giống những người may mắn gặp được chúng tôi, mà giống như ông nội và mấy người chú của tôi vậy. Tôi có chút xúc động muốn đi ra ngoài xem thử, cho dù chỉ có thể rót một chén trà nóng cho những người này cũng được rồi. Nhưng Agaras rõ ràng không có ý định thả tôi đi, tôi chỉ vừa giật giật chân, đã bị tay nó ấn lại về chỗ, đuôi cá chen vào giữa hai chân tôi, đặt cả người tôi dưới thân. Tôi vội vàng bối rối che lại, tiếng người ồn ào sau ván cửa càng làm tăng thêm cảm giác nhục nhã, thẹn quá thành giận muốn đấm thẳng một quyền vào mặt hắn, lại thấy lông mày của hắn bỗng nhíu lại, dùng mũi ghé vào giữa khe cửa ngửi ngửi một hơi, đôi mắt khóe miệng nhuốm một tầng cảnh giác sắc bén, giống như gặp phải thiên địch vậy. Trong lòng tôi lập tức nảy sinh một loại dự cảm không lành, thứ gì có thể khiến nhân ngư hung mãnh như vậy khẩn trương chứ? Đừng, đi ra ngoài, tay Agaras đặt trên ván cửa, ánh mắt dò xét mị lên. Something, tôi kỳ quái nhìn theo ánh mắt hắn, xuyên qua khe cửa trông về phía boong tàu, vừa vặn dừng lại trên người một kẻ lưng gù, kẻ đó dường như chỉ là một ông lão bình thường, thế nhưng khi ánh mắt tôi xê dịch đến bàn tay đang thả dưới vạt áo của gã, bỗng nhiên phát hiện có thứ gì đó rất khác thường, trong lòng giật mạnh một cái. Trong bàn tay giấu dưới vạt áo của gã, rõ ràng đang cầm một khẩu súng. Một ông lão gặp nạn trên biển làm sao có súng được? Đám người này có lẽ là... Tôi đột nhiên nhớ tới những tin tức đáng sợ từng đọc được trên báo, mấy chiếc thuyền gặp phải khủng bố cực kỳ giống với những gì chúng tôi hiện đang trải qua. Tôi thoáng chốc đổ ra một thân mồ hôi lạnh, chúng tôi bị lừa, đây chín phần là hải tặc ngụy trang thành người gặp nạn sống sót trên biển. Chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đứng mạnh dậy, dùng sức đập lên ván cửa, muốn gọi một thủy thủ gần đó lại đây, lặng lẽ nhắc nhở bọn họ về sự thật đáng sợ này, cũng tùy theo hoàn cảnh mà hành sự, tôi tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không sẽ chỉ khiến tình thế trở nên khó khăn hơn. Này, anh có thể lại đây một chút không, Henry? Tôi nhẹ giọng kêu về phía một thủy thủ đứng gần nhất, lo lắng đề phòng nhìn mấy kẻ giả làm nạn dân ở xung quanh, hy vọng bọn họ cũng nhận thấy được tôi đã phát hiện ra thân phận của họ. Desaro tiên sinh, hắn nghi hoặc đi về phía tôi, thế nhưng vào ngay thời khắc mấu chốt này, tôi đột nhiên thấy một ông già trong đó đứng thẳng lưng lên, trong tay cầm thứ gì đó ném xuống mặt đất, cùng lúc với tiếng kêu sợ hãi của tôi, dưới đất đột nhiên bốc lên từng mảng khói trắng, trong phút chốc tất cả bóng người trên boong tàu đều bị che khuất trong đó, một cỗ mùi gay mũi ập vào mặt. Agaras kéo cơ thể tôi ra khỏi cánh cửa, ném lên trên giường, nhưng hai mắt tôi vẫn bị hun đến đau đớn, nước mắt bị kích thích liên tục chảy ra. Phác là đạn ga, tôi lung tung xoa xoa mắt trong lòng lo lắng kinh hoàng, biết đại sự không ổn, người trên thuyền chúng tôi ở bên ngoài chỉ sợ đã bị tập kích. Tôi khẩn trương vô cùng ngồi dậy khỏi giường, Agaras lại nắm chặt lấy cổ tay tôi, môi dán lên mí mắt nóng như lửa đốt của tôi, vươn đầu lưỡi liếm liếm lên mí mắt. Tôi nhận ra là hắn đang muốn giúp tôi giảm bớt kích thích từ khí ga lên nhãn cầu, cho dù hành động thân mật tự nhiên như vậy của hắn khiến tôi xấu hổ đến cực điểm, nhưng trong tình cảnh nguy hiểm suýt bị lửa xém lông mày như thế này, tôi cũng chỉ có thể kiềm chế, vì thế tôi phối hợp không nhúc nhích để mặc hắn đặt đầu tôi trên gối liếm láp mí mắt. Phanh, phanh, phanh. cửa chợt bị đạp mạnh mấy cái, phát ra những tiếng kêu vang, sau đó là một trận tiếng đạn đinh tai nhức óc bắn phá cửa kim loại trên boong tàu. Tôi thoáng chốc bị những tiếng súng mãnh liệt này làm sợ đến run rẩy cả người, lập tức bưng kín lỗ tai, trong não lại vẫn kích động vang lên từng tiếng ong ong ù ù, đầu đau muốn nứt. Agaras cũng hơi ngẩn ra, vươn tay ấn đầu tôi vào trong lòng, mỗi tấc cơ thịt trên thân thể đều kéo căng như dây cung, ôm nửa người tôi đứng thẳng lên, trong yết hầu phát ra một tiếng lẩm nhẩm thô trầm như nguyền rủa. Mấy kẻ bên trong, đi ra nhanh lên, tao bắt đầu đếm, cho chúng mày 10 phút, nhiều hơn 1 phút, ha ha, một thằng ngu ngoài này sẽ đi gặp thượng đế. Một tiếng đàn ông tục tằn xuyên qua ván cửa truyền tới, mùi khói thuốc súng chui qua khe hở tràn ngập trong khoang thuyền nho nhỏ của tôi. Tôi lập tức đẩy Agaras ra, siết chặt nắm tay. Tôi rất tin tưởng gã ta không hề nói đùa, bởi vì hải tặc có vũ trang đều là đám tội phạm lưu vong, không có gì là không làm được. Những gì tôi có thể làm bây giờ chỉ là ngoan ngoãn đi ra ngoài, giả vờ thuận theo, bằng không qua 10 phút nữa, có lẽ mấy thủy thủ tốt bụng kia sẽ bị ném thi thể xuống biển. Cho dù tôi hoàn toàn không ngờ trên thuyền cầu cứu sẽ là hải tặc cải trang, nhưng tôi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Agaras, nếu mày thông minh thì đừng có đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, tôi nhanh tay nhặt một chiếc áo khoác mặc vào, lập tức nhảy xuống giường, nhưng chưa kịp đến gần cánh cửa thì đã bị đuôi cá của Agaras quét ngang làm chật chân ngã xuống, phần eo lập tức bị quái lực như đai sắt siết chặt, đầu bị ép chặt trước ngực hắn, một bóng dáng âm u lay động phía trên tôi, cặp mắt hẹp dài trầm tĩnh kia mang đầy ý đe dọa nhìn xuống tôi. Do, not, go, out, over, tác giả có lời muốn nói, ở đây trả lời một chút về nghi vấn tên của nhân ngư. Tuy rằng sau này khi hai người yêu nhau, Agaras sẽ tự nói, bất quá tôi vẫn nên giải đáp nghi vấn một chút thì hơn. Nhân ngư không có tên, bởi vì bọn họ dùng sóng siêu âm để kêu gọi lẫn nhau, không thể phiên dịch thành ngôn ngữ của con người. Cái tên chân chính đầu tiên nhân ngư có chính là do Desaro ngốc nghếch đặt cho hắn. Đây chính là thâm ý của cái tên nhân ngư Desaro, thuộc về em, vì em mà đặt tên. XD có phải rất bí ẩn rất lãng mạn hay không? Cách chương.